Vạn Dạ Chi Chủ, chương 458, Hư Túc Tinh bên trong Đích Hí Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cung, Trường Thanh trong nội cung. Hoàng đế đang tại trong tinh xá ngồi xếp bằng. Thể xác và tinh thần phảng phất sáp nhập vào thiên địa. Chung quanh còn có hắc bạch nhị khí xoay quanh. Rất là kỳ dị. Một lúc lâu sau, Hoàng đế mở hai mắt ra. Thì thào tự nói. Thoát khỏi tinh thần trói buộc. Tiên đạo thật đúng là siêu thoát. Tiên cảnh rộng lớn. Khởi bẩm đế quân. Ninh Minh đã tiến nhập mục tiêu địa điểm. Trước mắt còn không có càng nhiều tin tức. Cùng lúc đó, một cái hắc long vệ thành viên tiến nhập cung điện nội. Cung kính địa báo cáo tình huống. Ừ, hoàng đế hời hợt địa trở về câu. Đi xuống đi, đợi cho đối phương sau khi rời đi. Hoàng đế đứng dậy đi vào đại điện khẩu. Nhìn xem trong bóng đêm thần đô. Theo Bắc Nguyên chiến hỏa chung trở về. Còn từng tại cực bắc chi địa đãi qua một trường đoạn thời gian. Ninh Minh, người cũng đừng làm cho trẫm thất vọng mới tốt. Nếu thật có thể thay thế thượng quan anh. Lúc đó, người muốn hết thảy, trẫm cũng có thể cho ngươi. Đen kịt mà yên tĩnh đêm. Trên đường phố, hai bên phòng ốc giống như là cực lớn phần mộ. Vô thanh vô tức, chỉ có từng sợi lại để cho người vẻ sợ hãi tử khí bay ra. Giờ phút này, Ninh Minh nhìn về phía trước chân cơ bọn người bóng lưng. Ánh mắt thâm trầm, như thế nào thật đúng là vào được. Bên cạnh, mấy cái hắc long vệ thành viên khinh thường nói. Từ thiên hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Phía trước nhiều lần, Dạ Oanh đang cùng Dạ Kiêu giao phong chung đều rơi xuống hạ phong. Liền một cái Dạ Kiêu thành viên đều không có bắt lấy. Căn bản tựu là một đám phế vật mà thôi. Bọn hắn cũng chỉ có thể giết chút ít người vô tội tu sĩ. Cái khác hắc long vệ thành viên cũng nói. Nghe những lời này, Ninh Minh như trước mặt không biểu tình. Chỉ ở trong nội tâm thở dài. Cũng may, lẫn nhau đều có một cái giống nhau tầm nhìn. Cái kia chính là giải quyết đêm nay cấm kỵ sự kiện. Cũng tận lực bắt lấy dấu kín ở chỗ này Dạ Kiêu thành viên. Chỉ chốc lát sau qua đi. Ninh Minh liền đi tới này tòa Thiên Nguyệt Lâu. Tần Lâm, chân cơ bọn người cũng đều ở đây. Thiên Nguyệt Lâu là một cái hí lâu. Tại thần đô có chút danh tiếng. Rất nhiều có chút tiền nhàn rỗi dân chúng. Không có chuyện gì thời điểm sẽ đến Thiên Nguyệt Lâu xem cuộc vui kịch biểu diễn. Này lâu cùng sở hữu tầng 4 lâu cao. Mỗi một tầng cùng sở hữu lục giác. Toàn thân là tinh khiết mộc kết cấu. Nhìn từ đàng xa đi. Hình thể cũng có chút như là tháp, mà lại để cho người giật mình chính là, giờ phút này, Thiên Nguyệt Lâu ở bên trong rõ ràng còn đèn đuốc sáng trưng. Ẩn ẩn còn nghe thấy trong đó truyền ra náo nhiệt, cùng với hát khúc thanh âm, giống như là, bên trong vẫn còn biểu diễn tiết mục, trong lầu rõ ràng còn có rất nhiều khách nhân. Thật sự là quỷ dị. Đây là cái gì quỷ quảng cáo? Phía trước. Cái kia tên là Tần Lâm tứ phẩm cảnh đỉnh phong hán tử. Nhăn lại mày rậm, bên trong còn có người. Chân cơ cùng với những Dạ Oanh đó thành viên cũng kinh ngạc một chút. Bất quá, tất cả mọi người không có trực tiếp tiến lâu. Bởi vì cảm thụ đạt được cái kia không rõ hào khí. Bên trong dơ bẩn khí tức đậm úc. Cái này là cấm kỵ khu vực sao? Phía sau, Ninh Minh đã ở nhìn xem Thiên Nguyệt Lâu. Nếu không là tu sĩ đối với ô nhiễm khí tức rất mẫn cảm. Chỉ từ bề ngoài thượng xem, Thiên Nguyệt Lâu cùng với bình thường hí lâu không có gì khác nhau. Sinh ý còn rất không tệ. Hơn nửa đêm bên trong đều rất náo nhiệt. Xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể trông thấy bên trong từng đạo thân người đang tại đi đi lại lại. Lờ mờ, có chút thấm người. Cái này tựa hồ là Hư Túc Tinh, đúng lúc này. Tô cô nhỏ giọng nói. À hát, Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời. Tối tăm chung cũng cảm ứng được một đầu sợi dây gắn kết đón lấy Thiên Nguyệt Lâu cùng trong bầu trời đêm mỗ khỏa những vì sao tinh tinh. Tiền văn đề cập tới. Trên đời này hết thảy đều không có ly khai tinh thần. Thế nhân tu luyện cũng là thông qua dựng một đầu liên tiếp. Kết nối mệnh tinh tuyến. Dùng cái này hấp thu lực lượng. Đánh cho đơn giản cách khác. Thiên Nguyệt Lâu giống như là một cái tu sĩ, nhận lấy Hư Túc Tinh ảnh hưởng, tại đêm nay đã xảy ra nhiễu sóng. Cái này là cái thế giới này khủng bố chỗ. Không riêng chỉ có người hội nhiễu sóng thành quái vật, mà ngay cả vật phẩm cùng với một mảnh khu đồng dạng cũng sẽ biết phát sinh nhiễu sóng, trở nên không bình thường, vặn vẹo. Bên trong cái kia chút ít khách nhân đều là đêm nay tại Thiên Nguyệt Lâu nghe đùa giỡn đấy sao? Ninh Minh đột nhiên hỏi. Bên cạnh Hắc Long vệ thành viên gật đầu. Ừ, mặt khác, nghe nói lại bộ thị lang con gái đã ở bên trong. Đối với cái này, Ninh Minh ngược lại là không cảm giác. Người lại bộ thị lang con gái là tánh mạng. Cái khác người đồng dạng cũng là một đầu tánh mạng. Không có gì đặc biệt cần coi trọng. Đều chết hết. Ninh Minh cái cau mày. Nhìn xem trong lầu những cái kia đi tới đi lui thân người. Không nhất định. Có người lắc đầu. Dựa theo Vũ Bá Hầu theo như lời. Cái này phiến cấm kỵ khu vực vừa mới hình thành không lâu. Chỉ cần lần này hư túc tinh cấm kỵ không quá nghiêm trọng. Dân chúng bình thường nói không chừng còn có một con đường sống. Bên kia, Chân Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng bay lên rét thấu xương sát ý, đợi Hạ trở ra. Đầu tiên là phải tìm được cái kia Dạ Kiêu thành viên. Thứ nhì là nghĩ biện pháp đứt rời nơi đây cùng hư túc tinh liên hệ. Cái thứ ba là giết sạch bên trong sở hữu tất cả đồ vật. Minh bạch, minh bạch. Những cái kia đang mặc áo đen Dạ Oanh thành viên ngay ngắn hướng mở miệng. Tinh thần ảnh hưởng xuống. Liền phiến khu vực này đều trở nên không bình thường rồi. Huống chi nói bên trong vật còn sống. Dạ Oanh cũng sẽ không vì một thành hy vọng. Mà lựa chọn để cho chạy những cái kia tiềm ẩn tai họa ngầm. Bá, đúng lúc này. Tần Lâm lấy ra một mặt gương đồng. Cũng ném thiên không. Gương đồng phóng xuất ra ngàn vạn đạo ánh sáng. Coi như tơ lụa giống như. Bao phủ ở cái này tòa Thiên Nguyệt Lâu. Ninh Minh cùng Chân Cơ mấy người đều nhìn sang. Vật ấy chính là Hắc Long vệ chỗ chấp trưởng cấm kỵ vật một trong. Khả dĩ phong tỏa ở nơi đây khí cơ. Như thế này nếu bất quá vật còn sống ra vào. Trước tiên cũng sẽ bị ta cảm giác đến. Tần Lâm lạnh lùng nói. Cái này, cái kia chết tiệt Dạ Kiêu bỏ chạy không hết rồi. Chờ chúng ta đi vào bắt rùa trong hũ. Sau một khắc. Hắn tự mang sau lưng Hắc Long vệ thành viên, đi vào Thiên Nguyệt Lâu ở bên trong. Chúng ta cũng đi, Chân Cơ lập tức cũng đi vào theo. Nếu là thật lại để cho Hắc Long vệ người giải quyết lần này cấm kỵ sự kiện. Như vậy Dạ Oanh tác dụng sẽ nhỏ đi. Đến lúc đó đối với Đại Minh Hầu đại nhân liền đem càng thêm bất lợi. Ninh Tổ trưởng, bên kia, Từ Thiên bọn người đối với Ninh Minh coi như tôn trọng. Giờ phút này tất cả đều nhìn xem hắn, chờ đợi mệnh lệnh, Ninh Minh lại không có vội vã hành động, mà là ngắm nhìn bốn phía, quan sát một chút quanh thân hoàn cảnh. Dạ Kiêu cũng không chỉ có một cái, đám kia tên điên thủ đoạn chồng chất, mấy ngày liền lao đều kiếp qua, hơn nữa từng Dạ Kiêu thành viên đều có được hắc thạch mảnh vỡ. Sát chiêu thập phần cường đại, không biết bên trong là cái nào Dạ Kiêu thành viên. Trước kia bái kiến không có. Ninh Minh trong nội tâm tự nói. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi. Bước ra một bước. Được rồi, vô luận là ai. Đêm nay, ta tới giết ngươi. Thần đô bên kia, một đầu phiêu phù ở sông lớn bờ phẳng trong thuyền. Trong thuyền không có ngọn đèn dầu. Hết thảy đều chìm tại trong hắc ám. Lạnh như băng tĩnh mịch. Có thể lại để cho người vẻ sợ hãi chính là. Tại đây lại đứng lặng lấy vài đạo thân người, như là phù điêu đồng dạng khắc vào hắc ám mặt, thấy không rõ chân dung, nhưng đều có được dã thú giống như khủng bố cảm giác. Đã xảy ra chuyện, đột nhiên, một đạo tuổi trẻ giọng nam đến phía bên phải truyền ra. Vũ Bá Hầu người đem Thiên Nguyệt Lâu phụ cận vây lại. Diêm Tứ hắn còn chưa kịp ly khai, trước mắt bị nhốt tại trong đó. Quảng cáo, đợi. Lại một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên. Thập phần bình tĩnh. Hư túc tinh cấm kỵ muốn triệt để hoàn thành. Đợi thời cơ chín muồi về sau. Chúng ta lại ra tay. Nghe những âm thanh này. Một cái lưng hùm vai gấu hán tử. Như là cự gấu đồng dạng một mình ngồi ở trong góc. Toàn bộ hành trình cúi đầu sọ. Không nói được lời nào. Trong bóng tối. Hắn trên tay một quả màu đỏ sậm giới chỉ hiện ra ánh sáng nhạt. mặt ngoài còn khắc có một cái kiêu chữ, tỏ rõ lấy hắn hôm nay thân phận. Nhưng ở trước kia, hắn từng là Đại Chu Vương triều một người cường đại nhất vương gia. Trấn Quan Vương, Thiên Nguyệt Lâu Trung, lại để cho Ninh Minh cảm thấy da đầu run lên chính là. Trong lúc này rõ ràng còn thật sự phi thường náo nhiệt. Nguyên một đám quần áo khác nhau Đại Chu con dân. Nam nữ già trẻ đều có. Bọn hắn ngồi ở trên ghế ngồi. Một bên phẩm lấy tửu thủy. Một bên thưởng thức tiết mục. Cũng cùng đồng bạn nói chuyện phiếm. Trên đài còn có ăn mặc tươi đẹp quần áo và trang sức con hát. Bọn hắn tiêm lấy tiếng nói. Múa ống tay áo. Đang tại hướng mọi người biểu diễn. Trong hành lang, tứ giác dắt màu đỏ màn tre. Ánh lửa sáng ngời. Mấy cái thanh y gã sai vặt đang bận ở bên trong vội vàng bên ngoài. Hầu hạ những này khách nhân. Hoàn cảnh thập phần ầm ĩ, tiếng người huyên náo. Mọi người tựa hồ quên thời gian trôi qua. Ngoại giới đêm đã khuya. Hơn nữa không biết tại đây đã bị Hư Túc Tinh ảnh hưởng. Đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Ừ, chân cơ đại mi nhíu chặt. Những này xem cuộc vui Đại Chu con dân. Bọn hắn nhìn như bình thường. Nhưng cũng không bình thường. Không hiểu có chút nhàn nhạt kinh hãi không khí. Cái kia dạ kiêu hội xen lẫn trong bên trong sao. Tần Lâm thì tại quan sát bốn phía. Con mắt quang giống như điện. Siêu tầm lấy đám người. Mà đang ở Ninh Minh sững sờ lúc. Một cái xấu xí thanh y gã sai vặt đột nhiên đi tới. Nịnh nọt cười nói. Vị gia này. Còn có sớm dự định chỗ ngồi. Ninh Minh bản năng muốn ra tay. Nhưng kiềm chế ở. Không có. Cái này thanh y gã sai vặt bề ngoài rất bình thường. Tiếp tục nói, công tử kia ngươi theo tiểu nhân đến. Mặt khác, ngươi có thể đến đúng dịp. Chúng ta tại đây kế tiếp tiết mục muốn bắt đầu. Là một tháng cái biểu diễn một lần qua âm quan. Qua âm quan, chẳng biết tại sao. Ninh Minh mắt nhìn cái kia sân khấu kịch. Nội tâm có chút sợ hãi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.